Y tá sắp xếp cho cô nằm ghế ngay cạnh bàn phẫu thuật. Bác sĩ mổ chính lập tức ra lệnh. Lập tức tiếp máu. Các y tá nhanh chóng làm xong mọi công tác truyền máu từ tay Nhiếp Nhiên sang cho Cổ Lâm. Xoẹt một tiếng, một cái rèm được kéo ra ngăn cách giữa Nhiếp Nhiên và Cổ Lâm, ngăn cách tầm mắt cô. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, cô nghe thấy y tá nhỏ giọng nhắc nhở. Bác sĩ Tống, đã rút đủ 500cc máu rồi. Không được, người bệnh vẫn còn hai chỗ xuất huyết, vẫn cần phải tiếp tục. Bác sĩ Tống cúi đầu, tốc độ tay không hề giảm. Nhưng đã rút 500cc rồi, tôi sợ tiếp tục rút... Y tá còn chưa nói hết câu, Nhiếp Nhiên nằm ở đó nói. Tôi không sao. Người bình thường chỉ rút được 500cc, cô rút nữa cơ thể sẽ không chịu nổi. Nhiếp Nhiên bình tĩnh. Tôi không xuất hiện tình trạng tay chân lạnh, hô hấp dồn dập, nên vẫn có thể tiếp tục. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong phòng phẫu thuật, ngoại trừ tiếng va chạm lạnh như băng của dao phẫu thuật và các dụng cụ ra, thì không hề có âm thanh gì khác. Yên tĩnh khiến lòng người nặng nề. Nhiếp Nhiên kiên nhẫn chờ đợi trong bầu không khí căng thẳng. Không biết đã qua bao lâu, y tá lại nhắc nhở một lần nữa. 900cc rồi, bác sĩ. Lúc này cuối cùng, bác sĩ Tống cũng chủ động mở miệng hỏi một câu. Tình hình người truyền máu thế nào rồi? Y tá chưa kịp trả lời, Nhiếp Nhiên đã nói. Tôi không sao, có thể tiếp tục rút. Tôi không tin, cô đã xuất hiện triệu chứng mặt tái nhợt, lòng bàn tay ra mồ hôi lạnh rồi. Y tá vội vàng từ chối yêu cầu của cô, hơn nữa lần này vô cùng kiên quyết. Nhưng ý thức của tôi vẫn rõ ràng, không hề xuất hiện các loại triệu chứng tầm mắt mơ hồ, đầu óc choáng váng, miệng khát, thần trí không rõ. Mặc dù cô như vậy, nhưng mà... Nếu như bây giờ dừng lại, thì không chỉ không cứu được bệnh nhân, mà 900cc máu của tôi cũng lãng phí, huống hồ. Nhiếp Nhiên ngẩng mặt lên, nhìn về phía bác sĩ Tống, đứng ở phía bên trái mình, đang làm phẫu thuật nói. Bây giờ bác sĩ vẫn chưa bảo dừng lại, tôi tin tưởng phán đoán của anh ta. Bác sĩ Tống cảm nhận được ánh mắt của Nhiếp Nhiên, hơi dừng lại rồi nghiêng đầu nhìn cô. Sau khi tầm mắt giao nhau, anh ta nói. Chú ý sát sao tình hình của người truyền máu. Chú ý sát sao, tức là vẫn tiếp tục rút à? Bác sĩ Tống điên rồi sao? 900cc lại còn muốn tiếp tục rút. Lúc y tá nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta thì chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được, bác sĩ Tống. 950cc, 1000cc, 1100cc, 1200cc. Mỗi lần con số hiện lên, y tá lại căng thẳng thêm một phần. Những y tá và bác sĩ khác vốn không để ý đến tình hình rút máu, nhưng theo sự kiên trì của Nhiếp Nhiên cũng đã bắt đầu lo lắng. Đã 1200cc rồi, còn rút nữa thì thật sự không được. Bác sĩ Tống. Lúc này, ngay cả bác sĩ phụ trợ trông coi máy móc cũng phải nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tầm mắt Nhiếp Nhiên bắt đầu mơ hồ, túi máu treo ở trên đầu đã biến thành hai cái bóng chồng lên nhau. Nhưng lúc cô nghe thấy có người gọi bác sĩ Tống, cô vẫn cố gắng chịu đựng sự khó chịu của cơ thể, khẽ mắng một tiếng. Đừng quấy rầy anh ta phẫu thuật. Cả đám bác sĩ đều ngẩn ra. Bọn họ không ngờ lại có một ngày ở trong phòng phẫu thuật, mình bị một người không liên quan trách mắng, mà đối phương còn là một cô bé. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng cái nhíp trong tay của bác sĩ Tống cũng dừng lại. Anh ta nói với y tá. Dừng truyền máu. Vâng. Y tá nhận được chỉ thị lập tức rút hết kim trong tay Nhiếp Nhiên, dùng bông dịt lên vết thương của cô. Cậu khâu nốt đi. Bác sĩ Tống lui xuống khỏi bàn phẫu thuật, nói với bác sĩ phụ trợ bên cạnh. Được, bác sĩ Tống. Bác sĩ Tống không rời đi ngay mà đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên. Cứu sống rồi chứ? Nhiếp Nhiên hỏi. Cứu sống rồi. Anh ta cúi đầu nhìn Nhiếp Nhiên, sắc mặt tái nhợt, trán đổ một lớp mồ hôi lạnh. Có thể nói là tình hình của cô rất tệ. Chắc hai người là chị em ruột, nếu không làm sao chịu dùng mạng để bù mạng như vậy. Anh ta lặng lẽ suy đoán trong lòng. Vậy thì tốt. Nhiếp Nhiên chắc chắn Cổ Lâm đã thoát khỏi nguy hiểm, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Khi sự kiên trì luôn nhẫn nhịn tản đi, cảm giác choáng váng của cô tăng lên rất nhiều. Cô cảm thấy cả thế giới đều đang xoay tròn. Bác sĩ Tống nhìn thấy gương mặt tái nhợt, không còn chút máu nào của cô, cùng với đôi mắt trống rỗng vô thần kia, thì lập tức cau mày lại. Anh ta còn chưa kịp kiểm tra, Nhiếp Nhiên đã nhắm mắt lại, ngẹo đầu, hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. Bác sĩ Tống vội vàng, cúi người xuống, vỗ vào mặt cô. Cô này, cô ơi, cô tỉnh lại đi. Thấy cô không hề phản ứng, anh ta nói với y tá bên cạnh. Đã điều túi máu ở kho máu trong bệnh viện khác đến chưa? Điều tới rồi, nhưng máu này quá lạnh, vẫn chưa giã đông. Lấy túi máu qua đây, chuyển nước cho cô ấy trước. Anh ta dặn dò mấy y tá và bác sĩ bên cạnh. Được. Đám bác sĩ bên trong phòng phẫu thuật lại luống ca luống cuống. Nhiếp Nhiên cảm thấy giống như đang đi ở trong bóng tối, không biết ngày tháng, không biết phương hướng. Chỉ đi từng bước không có mục tiêu về phía trước. Cô thấy mình rất mệt, toàn thân từ trên xuống dưới mệt mỏi đến nỗi không muốn nhúc nhích. Trong lòng có một giọng nói đang nói với cho mình. Dừng lại đi, dừng lại đi. Đúng lúc cô muốn dừng lại thì bất chợt, từ xa một giọng nói mơ hồ truyền đến. Mọi người nói lúc nào chị Nhiên sẽ tỉnh thế? Đã lâu như vậy rồi. Không phải bác sĩ nói tiểu nhân tử truyền máu quá nhiều nên cơ thể yếu ớt sao? Cô kiên nhẫn đi. Lúc đưa ra sắc mặt còn kém hơn Cổ Lâm, tôi có thể nhịn được sao? Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, để Nhiếp Nhiên nghỉ ngơi đi. Mấy giọng nói quen thuộc kia càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Cho đến khi nghe thấy tên Cổ Lâm thì trái tim cô run lên, cô đột nhiên mở mắt ra. Trong phòng mờ tối khiến cô nhất thời không biết mình đang ở đâu. Cô cố gắng muốn bò dậy khỏi giường, nhưng cơ thể yếu ớt khiến tay chân cô không có một chút sức lực nào. Cô ngã xuống giường, phát ra tiếng động làm kinh động người chờ đợi ở bên ngoài. Hà Danh Ngọc lập tức chạy vào, vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên mở mắt, nhìn về phía mình, cô hô to. Tỉnh rồi, chị Nhiên tỉnh rồi. Sau đó Nghiêm Hoài Vũ cũng xông vào. Anh ta trách cứ. Tiểu nhân tử, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cô có biết lúc cô nằm đó được đẩy ra ngoài đã dọa chết tôi không hả? Đâu có ai liều mạng như cô, truyền một lúc 1500cc máu. Tôi đi gọi y tá. Kiều Duy hấp tấp chạy đi. Chỉ một lát sau, Kiều Duy đã dẫn một bác sĩ và y tá đi vào phòng bệnh. Tỉnh rồi à? Nhiếp Nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc thì nhìn về phía cửa. Hóa ra là bác sĩ Tống. Cô gật đầu, một tiếng. Bác sĩ Tống mặc áo blue màu trắng đi vào, dùng đèn pin soi mắt cô. Nhiếp Nhiên nhân lúc anh ta cúi xuống, không để ý nhìn bảng tên trên áo anh ta. Tống Nhất Thành. Tống Nhất Thành kiểm tra xong xuôi rồi hỏi. Còn cảm thấy choáng váng không? Nhiếp Nhiên lắc đầu. Tôi vẫn ổn, không có vấn đề gì quá lớn. Không có vấn đề gì quá lớn. Cô có biết chỉ chậm một chút nữa là cô sẽ mất mạng không? Y tá điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho cô cười nói. Đúng vậy, tình hình của cô lúc đó thật sự là rất nguy hiểm. Mất máu quá nhiều dẫn đến tình trạng sốc. Máu vừa điều đến còn chưa giã đông. Bác sĩ Tống dưới tình thế cấp bách phải dùng nhiệt độ cơ thể để làm tan. Tống Nhất Thành không ngăn cản y tá nói bởi vì anh ta rất muốn biết khi cô gái này nghe thấy những việc anh ta làm vì cô thì sẽ có phản ứng như thế nào. Chắc là sẽ rất cảm động đúng không? Tống Nhất Thành vô cùng mong đợi phản ứng của cô, nhưng đáng tiếc, Nhiếp Nhiên chỉ hở hững nhếch môi, nói. Chỉ cần anh có thể cứu sống cô ấy mạng của tôi mất cũng được. Tống Nhất Thành lập tức cau mày lại. Không phải vừa rồi cô còn nói tin tôi sao? Không nói vậy thì sao anh dám đánh cược với tôi một lần? Anh ta đang giận đến nghiến răng kèn kẹt thì thấy Nhiếp Nhiên vén chăn lên muốn đứng dậy. Cô muốn làm gì? Tôi không sao, tôi muốn đi thăm cô ấy. Nhiếp Nhiên cố hết sức dì xuống giường nhưng bị Tống Nhất Thành đẩy lại. Cô điên rồi, mặc dù bây giờ cô đã không sao nhưng cơ thể vẫn rất yếu ớt, cần phải nghỉ ngơi tử tế mới được, nếu không rất dễ bị ngất. Nghiêm Hoài Vũ đứng ở cuối giường cũng khuyên can. Đúng vậy tiểu nhân tử, cô nghỉ ngơi đi, bên chỗ Cổ Lâm cô đừng lo lắng, vừa nãy bác sĩ đã đi xem rồi, nói các hạng mục kiểm tra sức khỏe của cô ấy đã dần bình thường, tạm thời không có vấn đề gì cả. Cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng có thể thở phào một hơi. Sau khi thần kinh được thả lỏng, cơn mệt mỏi cũng dần ập đến. Tống Nhất Thành thấy cô nằm ở trên giường không dãy giụa nữa mới lên tiếng. Có chuyện gì thì bấm chuông, tôi sẽ lập tức tới ngay. Nhiếp Nhiên khẽ gật đầu, coi như là đồng ý. Y tá bên cạnh Tống Nhất Thành thầm kinh ngạc. Từ trước đến giờ, khi bác sĩ Tống trực ban đều không đi lại trong phòng bệnh, bình thường đều để bác sĩ khác đi kiểm tra. Hôm nay anh ta không chỉ đích thân tới kiểm tra mà còn đặc biệt dặn dò bệnh nhân có chuyện gì thì chủ động bấm chuông. Chuyện này đúng là quá khác thường rồi. Mang theo nghi vấn đó, cô theo bác sĩ Tống rời khỏi phòng bệnh. Còn nhóm người Nghiêm Hoài Vũ thì sợ quấy rầy Nhiếp Nhiên nghỉ ngơi nên đều ngồi ở hành lang bên ngoài. Căn phòng mở tối yên tĩnh lại. Nhiếp Nhiên yếu ớt nằm ở trên giường, nghe tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên ở bên ngoài, rồi dần dần ngủ mê man. Bóng tối vô biên vô tận lại bao phủ lấy cô. Nhiếp Nhiên đứng ở trong đó, không biết chỗ nào là cửa ra. Đột nhiên cô nghe thấy một loạt tiếng bước chân tiến đến gần chỗ cô. Nhiếp Nhiên cố gắng muốn nhìn rõ người bị bóng tối bao phủ kia. Bịch, bịch, bịch. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đến cuối cùng, người kia chậm rãi đi từ trong bóng tối ra. Cổ Lâm! Nhiếp Nhiên kinh ngạc, vừa định đi lên phía trước thì Cổ Lâm như phát điên lao đến, bóp lấy cổ cô, hung dữ chất vấn. Tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao cậu phải đẩy tôi vào? Tôi và cậu không thù không oán. Tại sao cậu phải đối xử với tôi như vậy? Tôi đối xử với cậu và tất cả mọi người đều tốt như vậy. Tại sao cậu lại làm hại tôi hết lần này đến lần khác? Đối mặt với từng tiếng chất vấn cùng với cảm giác không thở nổi, lần đầu tiên Nhiếp Nhiên cảm nhận được cảm giác bất lực và hoảng loạn. Không, không phải vậy. Cổ Lâm, tôi hận cậu, Nhiếp Nhiên, là cậu làm hại tôi thành ra như thế này. Cho dù cậu đền bù thế nào, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Đây là cậu nợ tôi. Cổ Lâm nghiến răng nghiến lợi phát tiết oán hận trong lòng, vẻ mặt hung ác lại vặn vẹo kia từ từ đến gần. Cho đến thời khắc cuối cùng, Nhiếp Nhiên đột nhiên mở mắt ra, bật dậy khỏi giường. Sắc trời ngoài cửa sổ vẫn mờ tối, rõ ràng cô ngủ chưa được bao lâu. Cô lau mồ hôi lạnh trên trán. Chất vấn và nguyền rủa của Cổ Lâm trong giấc mộng vẫn còn rõ mồn một ở trước mặt, khiến cô không tài nào nhắm mắt lại được. Cô dứt khoát rút kim chuyển ra xuống giường, nhẹ nhàng xoay chốt cửa phòng bệnh, rón rén đi qua đám người Nghiêm Hoài Vũ đang ngủ bên ngoài. Nhiếp Nhiên đến phòng chăm sóc đặc biệt nhưng không thấy ba mẹ Cổ Lâm đâu. Cô đứng lặng ngoài cửa sổ nhìn Cổ Lâm đang nằm im trên giường bệnh. Tôi biết cô sẽ không an phận nằm ở trên giường mà. Đột nhiên tiếng Tống Nhất Thành vang lên sau lưng. Cô ấy sẽ tỉnh lại, đúng không? Nhiếp Nhiên không quay đầu nhìn anh ta mà đặt tay lên cửa sổ thủy tinh, tầm mắt cố định trên mặt Cổ Lâm. Tống Nhất Thành đi tới đứng bên cạnh cô, cũng nhìn người ở bên trong rồi nói. Tôi cũng rất muốn nói với cô là cô ấy sẽ tỉnh. Nhưng là bác sĩ, tôi nhất định phải nói rằng khả năng cô ấy tỉnh lại là vô cùng thấp. Không đâu, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Cô ấy hận tôi như vậy, oán tôi như vậy, cho nên nhất định sẽ tỉnh lại, tìm tôi tính sổ. Oán hận? Sao lại là oán hận? Còn không đợi anh ta nghĩ ra, Nhiếp Nhiên đã đi ra ngoài rồi. Cô định đi đâu? Anh ta vội vàng hỏi. Tôi đã chuyển nước xong rồi, không còn là bệnh nhân của anh nữa. Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn anh ta, cười nói. Có điều, vẫn phải cảm ơn anh đã cùng tôi cược ván này. Mùa hè 4-5 giờ sáng, sắc trời đã sáng lên, nhưng bên trong bệnh viện vẫn yên tĩnh. Trên hành lang, chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ của y tá đi kiểm tra phòng, cùng với mấy tiếng kêu đau đớn của bệnh nhân thỉnh thoảng truyền ra từ trong phòng bệnh. Lý Kiêu sau khi thu xếp ổn thỏa cho ba mẹ Cổ Lâm, liền quay về kiểm tra tình trạng của Nhiếp Nhiên. Đến nơi, thấy đám người Nghiêm Hoài Vũ đang ngủ say như chết. Cô cố gắng đi thật nhẹ tới cửa phòng bệnh. Lý Kiêu phát hiện cửa phòng bệnh hé mở, dự cảm chẳng lành. Cô vội đẩy cửa vào trong thì thấy trên giường bệnh không một bóng người. Đầu kim truyền dịch vẫn đang chảy, bị ném trên giường ướt một mảng nhỏ. Điều này chứng tỏ Nhiếp Nhiên đã rời đi một khoảng thời gian rồi. Cô vội vàng đi ra ngoài, gọi mấy người Hà Giai Ngọc đang ngủ ở đó dậy. Nhiếp Nhiên đâu? Giọng nói của Lý Kiêu lộ ra vẻ lo lắng. Hà Giai Ngọc dụi mắt, chỉ vào cửa nói. Không phải chị Nhiên đang nghỉ ngơi ở bên trong sao? Bên trong không có ai cả, Nhiếp Nhiên biến mất rồi. Vẻ mặt Lý Kiêu nặng nề. Cái gì? Cả đám người còn đang ngáy ngủ tỉnh táo hẳn. Nghiêm Hoài Vũ lập tức đứng lên, lao vào bên trong phòng bệnh. Lúc nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng, anh ta há hốc mồm. Tại sao lại như vậy? Tiểu Nhiên từ đâu rồi? Hà Giai Ngọc chống nạnh, chất vấn. Lời này nên là tôi hỏi anh mới đúng. Không phải anh nói ngồi ở đó trông coi chị Nhiên sao? Bây giờ người đâu? Anh trông đến nỗi nào rồi? Nghiêm Hoài Vũ lung tung nói. Tôi trông cô ấy nghỉ ngơi, sau đó ngủ mất. Đột nhiên ánh mắt anh ta sáng lên. Liệu có phải cô ấy đi vệ sinh không? Hà Giai Ngọc nói với Lý Kiêu. Em đến nhà vệ sinh tìm xem. Lúc cô ta định chạy đến nhà vệ sinh thì thấy Tống Nhất Thành đi từ cuối hành lang tới. Thấy bọn họ nôn nóng, anh ta cười hỏi. Mọi người tìm Nhiếp Nhiên à? Lý Kiêu thấy vẻ mặt anh ta thản nhiên như vậy thì lập tức hỏi. Bác sĩ Tống biết cậu ấy ở đâu à? Ừ, cô ấy vừa xuất viện rồi. Hà Giai Ngọc kinh ngạc. Xuất viện? Chị ấy còn chưa chuyển nước xong, sao đã xuất viện rồi? Người cũng kinh ngạc như vậy, còn có Tống Nhất Thành vừa rồi còn đang mỉm cười. Chưa chuyển xong? Vừa rồi cô ấy nói với tôi là cô ấy chuyển xong rồi. Tống Nhất Thành tức giận, nghiến răng ken két. Anh ta thề, nếu như gặp Nhiếp Nhiên, anh ta sẽ phải trừng phạt cô tử tế. Mọi người nói xem giờ này mà Nhiếp Nhiên xuất viện, có thể đi làm gì? Chị ấy lại không có nhà ở đây. Hà Giai Ngọc lẩm bẩm. Không phải là về khách sạn chứ? Câu nói của Kiều Duy khiến Lý Kiêu lập tức nhớ ra cái gì đó. Vẻ mặt cô trở nên căng thẳng. Đáng chết! Cô khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó chạy ra bên ngoài bệnh viện. Nhiếp Nhiên, tốt nhất là cậu đừng có làm chuyện gì ngu xuẩn. Lý Kiêu yên lặng cầu nguyện trong lòng. Lý Kiêu, cô định đi đâu thế? Chị Kiêu, chị đợi bọn em với. Kiều Duy là người suy nghĩ chu đáo nhất. Anh ta vội kéo Thi Sảnh lại, nghiêm túc nói. Cô ở đây với ba mẹ Cổ Lâm đi, đề phòng xảy ra vấn đề gì. Được, tôi biết rồi, anh mau đi đi. Thi Sảnh đáp. Kiều Duy gật đầu rồi đi theo ra ngoài. 7-8 giờ sáng, đường phố đã trở nên tấp nập. Người đi làm, người đi học, đổ ra xe buýt, tàu điện ngầm, tất cả mọi người đều vội vội vàng vàng. Chỉ có một người, sắc mặt cô tái nhợt, yếu ớt, bước từ chân taxi xuống, đứng ở cửa một khách sạn. Cô mất máu quá nhiều, lại thêm chưa nghỉ ngơi tử tế, đã đi xe lâu như vậy, nên cơ thể cực kỳ khó chịu. Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao vút, cửa sổ thủy tinh trong suốt, bị ánh mặt trời chói mắt mùa hè khúc xạ ra ánh sáng nhức mắt, khiến người ta khó chịu, khiến cô phải híp mắt lại. Bảo vệ đứng ở cửa, thấy sắc mặt cô kém như vậy, có ý tốt hỏi. Cô này, cô không sao chứ? Có cần tôi gọi điện thoại cho bạn của cô không? Nhiên Nhiên thu hồi ánh mắt lại. Không cần đâu. Nói rồi cô đi vào trong khách sạn. Cô dựa vào thang máy, nhìn chằm chằm con số không ngừng nhảy lên trên màn hình hiển thị. Mất quá nhiều máu nên chân cô hơi lảo đảo. Lúc đi bộ còn hơi loạng choạng. Có một cái hành lang mà đi gần 5 phút mới xong. Cô chống một tay lên khung cửa, tay còn lại gõ cửa. Cốc cốc cốc. Ai thế? Giọng nói cảnh giác của An Viễn Đạo truyền ra từ trong phòng. Là tôi. Nhiên Nhiên dựa cả người vào khung cửa. An Viễn Đạo mở cửa, hỏi. Cô đến sớm như vậy làm gì? Nhiên Nhiên yếu ớt nói. Tôi có chuyện muốn nói với thầy. An Viễn Đạo thấy sắc mặt cô trắng bệch, gần như trong suốt, cùng với mồ hôi đầy trên trán thì khó hiểu hỏi. Cô làm sao thế? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Anh ta giơ tay muốn đỡ Nhiếp Nhiên thì lại bị cô bắt lấy tay. Vừa chạm đến lòng bàn tay cô, anh ta thấy cô lạnh kinh người. Rốt cuộc cô làm sao thế? Bị sốt à? Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không? Nhiên Nhiên nắm chặt tay anh ta, nói. An Viễn Đạo, lần này Cố Lâm gặp chuyện như vậy, không phải là ngoài ý muốn. Không phải hôm qua đã nói chuyện này rồi sao? Nhiên Nhiên yếu ớt lắc đầu, nói từng chữ. Không phải vậy, Cố Lâm vốn có thể chạy thoát, là tôi đẩy cô ấy vào trong. An Viễn Đạo khiếp sợ trợn mắt nhìn cô. Anh ta tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Cô nói cái gì? Tôi nói là tôi đã đẩy cô ấy vào. Cô đang đùa với tôi à? Không. Sau khi xác định Nhiếp Nhiên thật sự không nói dối, An Viễn Đạo kéo Nhiếp Nhiên vào phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Anh ta sầm mặt lại, lạnh giọng hỏi. Lý do là gì? Lý do cô đẩy cô ấy là cái gì? Nhiếp Nhiên bị anh ta kéo mạnh một cái, lảo đảo mấy bước, lưng tựa vào tường, trầm mặc một lát rồi cô cúi đầu cụp mắt nói. Giải thích còn có ý nghĩa sao? Tóm lại chính là tôi đẩy cô ấy vào. An Viễn Đạo tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán, nhưng ngại vì bây giờ tinh thần Nhiếp Nhiên thật sự quá kém, nên chỉ có thể đè nén lửa giận, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tôi muốn nghe cô giải thích. Nhiếp Nhiên vẫn không lên tiếng, đứng ở đó với sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Sự không hợp tác của cô cùng với sự im lặng nghẹt thở khiến An Viễn Đạo vô cùng tức giận. Anh ta không áp chế nổi mà dần dần bùng nổ. Cô có biết cô nói như vậy thì hậu quả sẽ là gì không? Nhiếp Nhiên cúi thấp đầu trả lời. Tôi biết. Vào tòa án quân sự, tuyên án tội cố ý giết người. An Viễn Đạo cười lạnh. Cô hiểu rất rõ đấy. Nhiếp Nhiên im lặng. Lúc cần hợp tác thì không hợp tác, lúc không cần hợp tác thì lại điên cuồng hợp tác. Nếu cô đã biết hậu quả rồi mà còn cố phạm phải. Sự chất vấn của An Viễn Đạo vẫn không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào của Nhiếp Nhiên. An Viễn Đạo bước về phía trước lớn tiếng. Nhiếp Nhiên, tôi ra lệnh cho cô nói chuyện, cô phải cho tôi một lý do. Nhiếp Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Tôi đã nhận tội rồi, thầy còn muốn lý do gì nữa? Nhiếp Nhiên, cô đừng có dùng chiêu này với tôi. Tôi nói cho cô biết, đơn vị không phải là chỗ cho cô đến chơi. Cô đừng có dùng sự tùy hứng của mình mà hủy hoại mình. Nhiên Nhiên nghe anh ta lải nhải không ngừng, chỉ cảm thấy vô cùng choáng váng.

Cậu nghĩ cô ta làm những chuyện này xong còn có thể sống sót sao? Lúc cô ta đi theo chúng ta vào phòng phẫu thuật, cô ta đã là người chết rồi. Hả? Lý Kiêu không hiểu ý cô, cau mày lại. Nhâm Nhiên không tiếp tục giải thích nữa mà chỉ cười một tiếng. Tôi mệt rồi, tôi đi làm thủ tục thuê phòng, ngủ ở đây một giấc đây. Cậu không về bệnh viện à? Lý Kiêu hỏi. Đợi tôi tỉnh ngủ rồi đi thăm Cổ Lâm. Nhâm Nhiên nói xong đi tới đại sảnh khách sạn, đặt một căn phòng ở bàn đăng ký, sau đó lên tầng. Lý Kiêu đứng ở đó nhìn bóng lưng gầy gò yếu ớt của cô, đáy mắt lộ vẻ phức tạp. Đúng lúc này, Hà Danh Ngọc chạy tới vội vàng hỏi. Thế nào rồi? Có kịp không? Chậm một bước, Nhâm Nhiên nói hết rồi. Cái gì? Vậy thái độ của sĩ quan huấn luyện An thế nào? Không biết, lúc tôi đến Nhâm Nhiên đã xuống rồi. Đến bây giờ tôi vẫn chưa lên đó. Em sẽ đi cầu xin sĩ quan huấn luyện An tha thứ. Nói không chừng vẫn có đường cứu vãn. Hà Danh Ngọc không đợi Lý Kiêu ngăn cản, đi vào thang máy, sau đó lên thẳng phòng An Viễn Đạo. An Viễn Đạo nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, còn chưa kịp tức giận mắng mỏ thì đã thấy Hà Danh Ngọc lao vào. Sĩ quan huấn luyện An, thầy định xử lý Nhất Nhiên thế nào vậy? An Viễn Đạo sững sờ, sau đó trầm mặt hỏi. Hóa ra cô cũng biết chuyện này à? Chuyện này không phải là Nhất Nhiên cố ý. Hà Danh Ngọc không ngừng giải thích. Thật đấy, không phải chị ấy cố ý, chị ấy có nguyên nhân nên mới làm như vậy. Nguyên nhân là gì? An Viễn Đạo lập tức hỏi. Vừa rồi khi Nhiếp Nhiên đi, anh ta ở trong phòng không ngừng tìm câu trả lời. Anh ta không hiểu tại sao Nhiếp Nhiên phải đẩy Cổ Lâm, cũng không hiểu tại sao Nhiếp Nhiên phải chủ động tới nói thật với anh ta. Bây giờ Hà Danh Ngọc có thể trả lời vấn đề này thay mình, vậy thì quá tốt rồi. Hà Danh Ngọc giải thích. Không phải Nhiếp Nhiên cố ý muốn đẩy Cổ Lâm, là bởi vì Mã Tường bị bệnh choáng khi nhìn thấy súng, nên Nhiếp Nhiên muốn mượn việc Cổ Lâm bị bắt, khiến anh ta có thể phá bỏ chướng ngại trong lòng mình. Vì cứu chiến hữu mà nổ súng, vốn dĩ tất cả đều tốt. Kết quả... Cô ta vừa nói được một nửa, thì An Viễn Đạo đã tức giận vỗ bàn. Càn quấy, đúng là càn quấy. Cô ta vì để ép Mã Tường nổ súng mà có thể đẩy người vào sao? Chẳng lẽ cô ta không biết tình hình lúc đó à? Cô ta không hiểu cái gì gọi là bắn nhau sao? Nhiều đạn như vậy, cho dù cô ta lợi hại thế nào đi nữa, thì một mình cô ta cũng không để ý được toàn bộ. Huống hồ là cứu một người từ nhiều họng súng. An Viễn Đạo luôn cho là Nhiếp Nhiên có nỗi khổ bất đắc dĩ hoặc là bị người khác uy hiếp. Nhưng cuối cùng sự thật này đã thật sự khiến anh ta mở rộng tầm mắt. Vì ép một người nổ súng mà cô ta lại đẩy người khác vào. Đây là cái lý luận gì thế? Đó chính là đang giết người. Chẳng trách vừa rồi, đánh chết cô cũng không chịu nói lý do. Lý Kiêu vừa đi đến cửa, vốn muốn ngăn cản, lập tức bổ thêm một câu. Lúc ấy trong tay bọn em có Phú Gia làm con tin, nên Nhiếp Nhiên mới dám làm như vậy. Cô ấy làm chuyện gì cũng suy xét cặn kẽ. Sắc mặt An Viễn Đạo tái xanh. Nghĩ cặn kẽ, nói như vậy thì bây giờ Cổ Lâm nằm ở bệnh viện, không rõ sống chết, cũng là nhờ cô ta nghĩ cặn kẽ à? Không phải vậy, chị ấy... Hà Danh Ngọc còn chưa giải thích, An Viễn Đạo đã ngắt lời. Tôi nói cho mấy cô biết, chuyện này tôi nhất định sẽ lập tức báo lên cho tiểu đoàn trưởng. Nhiếp Nhiên phải bị xử phạt nghiêm khắc nhất. Cô ta đem tính mạng của con người ra đùa. Sĩ quan huấn luyện, Nhiếp Nhiên không đem sinh mạng của Cổ Lâm ra đùa. Cổ Lâm trúng đạn là có nguyên nhân. Thật ra... Hà Danh Ngọc vẫn muốn nói tiếp, nhưng An Viễn Đạo đắm chìm trong tức giận to lớn đã không chịu nghe nữa. Cô đừng có xin tha thứ cho cô ta nữa. Chuyện này tôi đã quyết định rồi. Cho dù có nguyên nhân chết tiệt gì khác, thì cũng không thay đổi được đâu. Còn nữa, hôm qua mấy người cố ý giấu giếm không báo chuyện này, tôi cũng sẽ truy cứu. Bây giờ, các cô lập tức đi ra ngoài. Hà Danh Ngọc vẫn muốn cầu khẩn. Sĩ quan huấn luyện, tôi bảo cô đi ra ngoài. Hai người đứng ở thang máy cuối hành lang. Hà Danh Ngọc oán giận nói. Chị Kiêu, vừa rồi tại sao chị không nói cùng em? Sĩ quan huấn luyện An đang tức giận. Cô càng giải thích, sẽ chỉ càng khiến thầy ấy cảm thấy chúng ta đang chối bỏ trách nhiệm cho Nhiếp Nhiên. Vậy làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ không giải thích sao? Lý Kiêu im lặng, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Chuyện này vốn không thể nói thẳng, bởi vì cho dù có giải thích thế nào cũng bất lợi với Nhiếp Nhiên. Lúc hai người bọn họ nói chuyện, cửa thang máy mở ra, Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy đi từ bên trong ra. Nghiêm Hoài Vũ vừa nhìn thấy Lý Kiêu và Hà Danh Ngọc đứng ở cửa thang máy, vội vàng hỏi. Sao rồi? Sao rồi? Chuyện sao rồi? Chúng tôi đến chậm một bước, chị Nhiên đã nói hết ra rồi. Hà Danh Ngọc chán nản nói. Nghiêm Hoài Vũ. Vậy An Viễn Đạo nói gì rồi? Thầy ấy có thái độ thế nào? Thầy ấy có nói muốn làm gì Nhiếp Nhiên không? Thầy ấy nói, phải báo về đơn vị, xử phạt Nhiếp Nhiên nghiêm khắc nhất. Nghiêm khắc nhất? Lần này Nghiêm Hoài Vũ thật sự không thể bình tĩnh được. Không được, tôi đi tìm An Viễn Đạo. Vô dụng thôi, tôi vừa vào đó, bị sĩ quan huấn luyện An đuổi ra ngoài rồi. Hà Danh Ngọc kịp thời gọi anh ta lại. Sao lại vô dụng? Cổ Lâm trúng đạn rõ ràng là do thiên dạ. Chẳng lẽ hai người không nhấn mạnh với thầy ấy, tất cả những chuyện này đều là do thiên dạ giở trò à? Nghiêm Hoài Vũ cuống đến nỗi giống như con kiến bò trên chảo nóng. Mùa hè nóng bức, trên trán anh ta toàn là mồ hôi. Anh không quên thiên dạ là ai chứ? Lý Kiêu lạnh lùng nhắc nhở. Cô có ý gì? Nghiêm Hoài Vũ không hiểu. Thiên dạ là người của An Viễn Đạo, cho nên rất có thể An Viễn Đạo sẽ thiên vị thiên dạ. Kiều Duy giải thích thay Lý Kiêu. Nghiêm Hoài Vũ xua tay nói. Chuyện này không thể, thiên dạ nổ súng là sự thật tất cả mọi người đều thấy. Cho dù thầy ấy có giúp thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được. Sắc mặt Kiều Duy nặng nề. Vấn đề là ở trong mắt tất cả mọi người, thiên dạ nổ súng là đang cứu người. Nếu như cô ta không thẳng thắn, thì ai sẽ tin tưởng cô ta nổ súng là muốn giết người? Cho dù bây giờ Cổ Lâm tỉnh lại, cô ấy cũng sẽ cho rằng thiên dạ muốn cứu cô ấy. Nhưng Nhiếp Nhiên thì khác, cô ấy tự tay đẩy Cổ Lâm vào trong. Cho dù chúng ta biết ý của cô ấy không phải như vậy, nhưng ai sẽ tin tưởng một người đang rút lui lại đẩy người khác về phía kẻ địch là có ý tốt? Không sai. Lý Kiêu gật đầu. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi, trước khi rời đi, cô không cố chấp giải thích với An Viễn Đạo. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Chuyện này cứ để tiểu nhân tử gánh hết oan uổng như vậy sao? Nhiếp Nhiên rõ ràng là có ý tốt, kết quả biến thành tội phạm giết người. Mà thiên dạ rõ ràng là cố ý giết người, nhưng vào giờ phút này lại biến thành anh hùng cứu người. Vẻ mặt Lý Kiêu nặng nề. Nếu cô ấy không muốn gánh thì không ai làm gì được. Vấn đề là bây giờ cô ấy tự nguyện gánh, cô ấy cảm thấy mình nợ Cổ Lâm. Không được, tôi không thể nhìn Nhiếp Nhiên bị thiên dạ hãm hại như vậy được. Tôi phải đi tìm thiên dạ, tôi phải bắt cô ta nói ra. Nghiêm Hoài Vũ bấm nút thang máy, muốn đi đến sân đấu quyền anh tìm thiên dạ. Sao cô ta có thể nói ra được? Hơn nữa, cô ta suýt nữa bị Nhiếp Nhiên phế một cánh tay. Ở bệnh viện, lại bị chị Nhiên bóp cổ như vậy. Cô ta chỉ mong chị Nhiên chết đi mới đúng. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Cũng không thể nhìn Nhiếp Nhiên vào tòa án quân sự rồi bị xử phạt được. Nghiêm Hoài Vũ bị cảm giác bất lực này ép cho sắp điên lên rồi. Anh ta đấm mạnh vào bức tường, phát ra tiếng vang nặng nề. Cùng lúc đó, An Viễn Đạo ở trong phòng gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng. Ai thế? An Viễn Đạo báo cáo. Tiểu đoàn trưởng, tôi là An Viễn Đạo. Tôi đã điều tra rõ nguyên nhân khiến Cổ Lâm bị thương rồi. Là nguyên nhân gì? Bóng đêm dày đặc, Căn phòng bên trong khách sạn không bật đèn, vừa tối vừa yên lặng. Tất cả những đồ đạc trong phòng đều biến thành những đường viền màu đen. Nhâm Nhiên lặng lặng nằm ở trên giường, ngực khẽ phập phồng theo hơi thở dài mà có quy luật. Đúng lúc này, Nhâm Nhiên trong giấc mộng bỗng nhiên cảm thấy hình như bên trong phòng có thêm một hơi thở không thuộc về mình. Cô lập tức mở mắt ra rồi vung nắm đấm. Lúc nắm đấm sắp vung đến mặt người kia, cô lại nghe thấy một giọng nói trầm ổn mà quen thuộc vang lên bên tai. Là tôi. Tay Nhâm Nhiên hơi khựng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn, trong bóng tối chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đường nét khái quát, nhưng giọng nói kia thì cô sẽ không nhận nhầm. Hoắc Hoành, anh tới rồi. Anh từ thành phố A tới đây rồi. Nhâm Nhiên hạ tay xuống lạnh lùng hỏi. Anh đến làm gì? Vừa rồi dùng sức làm cô cảm thấy đầu óc choáng váng, lại ngã xuống giường. Quả nhiên cơ thể yếu ớt thì ngay cả tính cảnh giác cũng thấp xuống. Người ta đến đầu giường rồi mới phát hiện ra có vấn đề. Hoắc Hoành đứng ở cạnh giường, trong giọng nói lại lộ ra một chút lạnh lùng. Em nói xem. Ban ngày anh nhận được điện thoại của Lý Tông Dũng. Anh đang ăn cơm với Hoắc Hải Lãng, Hoắc Trừ cùng một đám chú bác. Hơn nữa còn nói về việc hợp tác vũ khí đạn dược 6 tháng cuối năm. Đó là nhiệm vụ hợp tác Hoắc Trừ tìm tới. Hoắc Hải Lãng ngầm thừa nhận, có nghĩa là Hoắc Trừ không chỉ nắm toàn bộ Hoắc thị trong tay, mà thậm chí dần dần bắt đầu muốn nhúng tay vào việc làm ăn ngầm của nhà họ Hoắc. Đám chú bác kia vừa thấy tình thế thay đổi, lại thấy vẻ mặt Hoắc Hoành hở hững như vậy. Cảm thấy ông Hoắc cũng lên tiếng rồi, nên có lẽ Hoắc Hoành sẽ ngã xuống thật. Vì vậy tất cả đều vô cùng niềm nở với Hoắc Trừ. Bọn họ biết điều này đại diện cho việc thế cục một sáng một tối của nhà họ Hoắc đã bị phá vỡ. Nhà họ Hoắc sắp thay đổi lớn rồi. Ngay trong bầu không khí quỷ dị khó lường này, Hoắc Hoành nhận được cuộc điện thoại của Lý Tông Dũng. Ông chỉ nói, cô ấy xảy ra chuyện rồi. Cô xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Cô không sao chứ? Cô có bị thương không? Bị thương có nghiêm trọng không? Anh rất muốn hỏi những vấn đề này. Nhưng vấn đề là tình thế bây giờ không cho phép anh hỏi ra tiếng. Chỉ hờ hững một tiếng, sau đó giả vờ bình tĩnh cúp điện thoại, lại quay về chỗ tiếp tục nói chuyện với đám chú bác kia. Cả buổi gặp gỡ, anh vẫn ung dung thản nhiên, thỉnh thoảng phát biểu mấy câu quan điểm. Nhưng sự thật là trong lòng anh đang gấp đến nỗi chỉ muốn mọc cánh bay qua đó. Nhưng anh biết, anh không thể. Chỉ cần anh có bất cứ hành động gì hoặc là biểu lộ ra vẻ mặt khác, đám lão già gió chiều nào xoay chiều ấy này nhất định sẽ nghi ngờ. Có phải sau cuộc điện thoại vừa rồi của anh có mục đích khác không? Đến lúc đó sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy khiến Hoắc Hải Lãng chú ý. Cho nên anh chỉ có thể nhịn. Trong lúc anh đang vắt óc suy nghĩ dùng cái cớ gì tốt nhất có thể an toàn rời khỏi thành phố A mà không khiến Hoắc Hải Lãng chú ý, thì không ngờ Hoắc Trừ lại nói hắn có một vụ làm ăn ở thành phố Z. Nhưng công ty Hoắc Thị có một vụ hợp tác cần hắn đi ra nước ngoài ngay trong đêm. Không phân thân ra được, cho nên muốn tìm người giúp đỡ. Hết chương 1210.